Ta man hoang bộ lạc, chương 683, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc những công pháp tu luyện này chỉ phù hợp với thủy tộc bởi vì nhân tộc không có thiên phú huyết mạch loại ấy, cho nên không thích hợp. Nếu muốn tu luyện nhất định phải sáng tạo ra được công pháp tu luyện thủy hệ thích hợp, có điều có thể dùng những thứ này để tham khảo, sáng tạo ra công pháp mới. Dĩ nhiên không phải muốn sáng tạo là có thể sáng tạo ra được, cần có nền tảng tích lũy mới được. Cổ Trần sắp xếp lại từng phần một phần, theo đẳng cấp từ cấp bậc công pháp thối thể thấp nhất. Công pháp thối thể của thủy tộc là một loại công pháp đặc biệt sử dụng linh khí của thâm hải để thối luyện thể phách. Còn có cả các loại công pháp tu luyện ly kỳ cổ quái khác nữa, có thứ thích hợp với loài cá, có thứ lại thích hợp với nhiều loại sinh vật biển khác. Tóm lại là không thích hợp với nhân tộc. Hà, đây là bí thuật của thủy tộc. Sau đó, Cổ Trần còn tìm được một phần bí thuật tương đối quý giá, được khắc trên một đoạn xương màu xanh lam, là một loại bí thuật. Đây là bí thuật của thủy tộc Thiên Điệp Lãng, khi thi triển có thể tạo ra cơn sóng lớn cao nghìn trượng tạo nên vòi rồng đáng sợ bao phủ khắp nơi. Bí thuật này có uy lực rất cường đại, đáng tiếc cần phải có lực lượng huyết mạch đặc biệt mới có thể thi triển được. Nhưng mà có thể lĩnh hội áo nghĩa trong đó, sau khi tích lũy đầy đủ thì có thể sáng tạo ra bí thuật cho riêng mình. Cổ Trần lẩm bẩm yên lặng thể ngộ một phen, lĩnh ngộ từng tầng áo nghĩa ẩn giấu bên trong công pháp rồi mới cất đi. Sau đó, hắn còn muốn xử lý thi thể của hai con dao long kia một chút, một con kim dao, và một con dao long tạp huyết là tọa kỵ của nó. Hai con dao long này đều bị Cổ Trần rút gân lột ra, cất kỹ vảy rồng và da rồng đi, sau này có thể dùng làm tài liệu luyện khí. Còn về gân rồng, Cổ Trần có tính toán của mình, hắn trực tiếp thối luyện 3 sợi gân rồng màu vàng cứng rắn nhất một lượt, sau đó dùng nó để chế tạo cho mình một chiếc chiến cung khác. Sau khi cắt bỏ hết thịt dao long, cất giữ xong, trên người kim dao chỉ còn lại một bộ long cốt đang tản ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, lộ ra một tia long uy. Xương dao long, hắn định dùng để ngưng luyện ra thân của chiến cung, sau khi tinh luyện xong, hắn lấy 3 sợi gân dao long được kết hợp với các loại tài liệu khác ra chế tạo một chiếc chiến cung hoàn toàn mới. Đây là, Long Châu. Sau đó Cổ Trần còn tìm được một hạt châu vàng óng ánh bên trong xương cốt của con kim dao kia, hạt châu ấy lộ ra một cỗ long uy rất mạnh. Đó là một viên kim sắc Long Châu. Khí tức năng lượng mạnh thật, có điều chỉ là cái bán thành phẩm. Cổ Trần lẩm bẩm tay cầm lấy Long Châu không ngừng quan sát. Viên Long Châu mà Kim Giao ngưng tụ ra, vẫn chưa lột xác hoàn toàn, chỉ là một viên bán thành phẩm, khi viên Long Châu kia lột xác hoàn toàn trở thành Long Châu thực sự chính là lúc Kim Giao hóa thành chân long. Mỗi một đầu chân long, đều cực kỳ mạnh mẽ, số lượng cũng không nhiều, gần như một đầu chân long tương đương với một tên hoàng giả. Từ đó có thể thấy được long tộc cường đại đến mức nào. Xử lý long cốt trước đã. Canh canh, nói xong, Cổ Trần ném một chiếc lò luyện thanh đồng ra, nhóm lửa rồi ném từng khối long cốt riêng lẻ vào trong đó, long cốt màu vàng vô cùng to lớn, nhưng đã được hắn áp xúc thành từng khối xương nhỏ ném vào trong lò luyện để nung chảy. gocchuyenaudio.com. Trải qua quá trình dung luyện dài dằng dặc, cuối cùng cũng luyện hóa xong toàn bộ long cốt tinh luyện thành một loại dịch lỏng màu vàng, sau đó Cổ Trần rót từng chút một vào trong chiếc chiến cung trước mặt. Chiếc chiến cung này, trước khi hắn dùng ô mộc kết hợp với thanh đồng chế tạo ra, hiện tại lại bỏ thêm tinh hoa từ xương cốt của một con dao long vào, khiến khí tức trên người nó càng cường đại hơn. Nhìn bề ngoài, chiếc chiến cung này có màu vàng kim, phía trên có chứa vô số thanh đồng khắc văn, tất cả đều đang lóe sáng phát ra một cỗ long uy mơ hồ. Thậm chí Cổ Trần còn dung luyện cả hai cái sừng rồng vào trong đó, hai đầu chiến cung giống như hai cái sừng rồng, nhìn rất dữ tợn khí phách. Còn về dây cung, hắn đã dung luyện xong 3 sợi gân của kim dao kết hợp lại thành một thể, sau đó rót vào chiến cung tạo thành dây cung, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng hắn còn dung luyện thêm một số tài liệu quý hiếm và kim loại khác vào trong chiến cung, khiến bản thân chiến cung càng mạnh hơn. Trong khoảnh khắc khi hoàn thành chiếc chiến cung, dường như có tiếng long ngâm phát ra từ trong nó. Cổ Trần quan sát chiếc chiến cung hoàn toàn mới này, hài lòng gật đầu, kéo thử một phát thì nghe thấy từng tiếng long ngâm truyền ra chấn nhiếp hồn phách con người. Nếu như rót chiến khí, hoặc là lực lượng linh hồn cường đại vào trong, chắc chắn uy lực của nó sẽ càng lớn hơn nữa. Không tệ, Cổ Trần cực kỳ hài lòng, sau khi thử vài cái thì thu lại, cách chương.